Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, vùng quê nhị xưởng, 7, Cố Hề Lịch thỉnh quái vật cả người che kín màu xanh lá vảy. Phần đầu nhọn nhọn, đôi mắt đặc viên còn ngoại đột, nó tuy rằng là từ lu nước bên trong bò ra tới. Cũng không có trường một cái đuôi cá, mà là giống người giống nhau có được tứ chi. Thứ này cũng không giống như sẽ đi đường. Nó là tứ chi cùng sử dụng trên mặt đất bò sát. Chạy trốn cũng còn rất nhanh. Nàng có điểm hoài nghi nó là lu nước bên trong cá biến. Cái này một số sẽ biết. Cá một cái không có thiếu. Đều là nàng đoán mò. Hai con quái vật đụng vào cùng nhau. Đánh đến trời đen kịt. Đem cái 300 nhiều mặt bằng lục soát chứng địa điểm cơ hồ tạp cái nát nhừ. Trên cơ bản là Cố Hề Lịch đi đến nào, hai con quái vật liền đánh tới nào, liền như vậy gian khổ hoàn cảnh, nàng còn có thể tiếp tục lục soát chứng, mấy cái du khách đều có điểm bội phục nàng, liền cho tới nay biểu hiện đến thập phần đạm mạc áo đen nam nhân đều nhịn không được nhìn nhiều. Nàng vài mắt, thượng đế, khoảng cách đợt thứ hai lục soát chứng thời gian kết thúc. Còn thừa 5 phút đồng hồ Cố Hề Lịch. May mắn chúng nó hai cái đánh đắc thế đều dùng lực. Bằng không Tiểu Thanh đem mắt to trâu giết chết. Ta còn không biết lấy cái gì cung phụng Tiểu Thanh. Nếu là Tiểu Thanh bị mắt to hạt trâu giết chết. Ta còn là đến gâu đai. Ai, đây là ở lục soát chứng khu xuất hiện quái vật. Chờ ta rời đi lục soát chứng khu chúng nó khẳng định phải biến mất đúng không? Thượng đế vì nàng lấy ngoại hiệu bản lĩnh cảm thấy khiếp sợ. Cố Hề Lịch, ta quên hỏi, thần bí sát thủ trò chơi không chứa cái gì kỳ ảo nguyên tố đi. Muốn thật đựng kỳ ảo nguyên tố, người đến nói a, nói vậy trò chơi vô pháp chơi. Vạn nhất ta trinh thám ra tới hung phạm, người cuối cùng nói cho ta, Lôi Vân là bị quỷ hù chết, ta chẳng phải là thực quan, người từ đâu ra tự tin. Cảm thấy chính mình có thể trinh thám ra hung phạm, Cố Hề Lịch. Không được, này không được, ta phải liên hệ một chút GM, trò chơi này có quản lý viên sao? Không có quản lý viên, khách phục cũng đúng, thượng đế mau bị cái này làm nhảm phiền đã chết. Hoàn toàn không rõ, loại này gia hỏa không phải tân nhân, kia nàng như thế nào thông quan cái khác vong linh lĩnh vực? Những cái đó lĩnh chủ đều là từ thiện ra sao? Cư nhiên có thể nhịn xuống không giết chết nàng. Cố Hề Lịch còn đang nói, ngoặc kép, chơi cái quy tắc trò chơi đều không rõ ràng lắm, căn bản chơi không đi xuống. Quá thương chúng ta chơi trò chơi tính tích cực, không cảm giác được trò chơi lạc thú. Ta khô, hảo hoàng Nga, bla bla cái không ngừng. Thượng đế, người chơi kích phát nhắc nhở, thần bí sát thủ vì nhân loại, giết người án chung cũng không quỷ quái quấy phá. Cố Hề Lịch rũ xuống đôi mắt. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, thẳng đến giờ khắc này nàng mới chân chính xác định, thượng đế xác thật là thời thời khắc khắc làm bạn ở du khách bên người. Thượng đế tức là tỷ số khí, lại là nàng soát năng lượng nhà giàu, nếu không phải chuyên trúc khách phục, còn mang mặt khác nhãi con, Cố Hề Lịch sẽ thực khó xử. Tiến lĩnh vực tổng cộng có 18 vị du khách. Chơi thần bí sát thủ cái này kịch bản sát trò chơi có 7 vị du khách. Bọn họ ở cực cực khổ khổ chơi trò chơi thời điểm. Khác du khách không có khả năng bình yên vô sự ở bên ngoài chờ đợi bọn họ chơi xong. Rất lớn tỷ lệ cũng ở chơi trò chơi khác. Kia thượng đế cũng đến phục vụ bọn họ. Cũng không phải biết thượng đế là một người vẫn là một đám người. Chuyển biến tốt liền thu. Cố Hề Lịch không có lại ong ong ong. Sợ đem hảo hảo thượng đế cấp lộng hỏng mất, nàng đi điều tra bí thư tiểu thư phòng, thượng một vòng bởi vì thời gian không đủ, nàng điều tra thật sự thô giáp, bởi vì có hai chỉ đánh nhau quái vật ở, tìm tòi lên thực mạo hiểm mơ siêu bí thư tiểu thư trên bàn có một hộp vĩnh sinh hoa. Nàng đem hộp mở ra phát hiện bên trong có một tấm cát, đưa cho Mỹ Lệ bí thư tiểu thư bay đại bạch, gì? Bí thư tiểu thư cùng đại bạch nhận thức không kỳ quái. Dù sao cũng là một cái công ty đồng sự, vốn dĩ cho rằng hai người không hề liên hệ, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải như vậy. một người nam nhân đưa cho một nữ nhân hồng, lại viết như vậy tấm cát, tổng sẽ không chỉ là tưởng cùng nữ nhân này làm bằng hữu bình thường. Bí thư tiểu thư thân phận nhưng không bình thường, nàng là lão bản Lôi Vân bí mật tình nhân, hiện tại còn hoài hai tử, Cố Hề Lịch, Đại Bạch cùng Phi Phi chi gian quan hệ còn không có làm rõ ràng. Lại phát hiện hắn cùng bí thư tiểu thư có ái muội. Nếu lại phát hiện hắn cùng Lôi Vân thê tử có một chân, kia hắn chính là hoàn toàn xứng đáng toàn trường MVP. Nếu tra được cái này, nàng tính toán đi Đại Bạch phòng lại nhìn một cái, quay người lại liền thiếu chút nữa bị bay qua tới tấm ván gỗ tạp đến. Hai cái quái vật còn ở đều ẩu đà, Cố Hề Lịch nhìn chúng nó liếc mắt một cái, tiếp tục nói thầm, Lôi Vân không phải có cái nữ nhi sao? Hắn thê tử không thể mang thai, làm không hảo nữ nhi cũng là bí thư tiểu thư cho hắn sinh. Phun, người nam nhân này hảo cha Nga, tính tính, hắn cũng không dễ dàng, làm không hảo hắn trên đầu đều không nhất định là tóc, mà là thanh thanh thảo nguyên, ở Đại Bạch trong phòng. Cố Hề Lịch cũng có thu hoạch, nàng tìm được rồi một quyển màu đen tay chướng, này trên thực tế là một quyển săn diễm kế hoạch thư. Gia hỏa này xác thật là ở theo đuổi bí thư tiểu thư. Còn riêng viết cái lão bản bí thư theo đuổi kế hoạch. Đáng tiếc kế hoạch của hắn đều thất bại. Một tờ kế hoạch biểu thượng toàn bộ đánh đầy xoa. Cố Hề Lịch, xem ra Đại Bạch là ở truy bí thư tiểu thư, nhưng là không có đuổi tới nàng. Này đó thế công gác cái nào nữ nhân trên người đều rất khó ngăn cản được trụ. Lại lãng mạn, lại chịu vì ngươi tiêu tiền. Bí thư tiểu thư lại đều có thể lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Chẳng lẽ nàng đối chính mình lão bản vẫn là chân ái? Thượng đế đặc muốn cho nàng cách cục phóng đại một chút. Rõ ràng nàng trước mắt là nắm giữ chứng cứ nhiều nhất người. Cố tình một phân tích liền chạy thiên, cũng là không ai, gấp đến độ thượng đế đều nhịn không được muốn ra tiếng cho nàng loát một loát. Một tiếng vang lớn, mắt to hạt châu ngã xuống trên mặt đất, Cố Hề Lịch kinh ngạc, nhìn nhìn, quang lớn như vậy đôi mắt có ích lợi gì, đến có đầu óc mới được a. Này thao tác tao đến một đám mơ siêu ngốc không ngốc nha, chính mình tay quá dài vướng tới rồi chính mình chân, bởi vì loại lý do này đánh thua, đã chết đôi mắt đều bế không thượng thượng đế, phốc, tám lạng nửa cân, cầu ngươi đừng đậu. Hơn nữa mặc kệ loại nào lý do thua trận, nó đều chỉ có một mắt to hạt châu, không mí mắt như thế nào nhắm mắt, mắt to hạt châu đứng dậy không nổi, cái kia màu xanh lá quái vật không lộng nó, hướng về phía Cố Hề Lịch tới, phỏng chừng là cảm thấy đều đánh lâu như vậy, nên trước lấy một chút cung phụng, nhưng quỷ biết cung phụng là gì a? Cố Hề Lịch cảm thấy có 99% khả năng. Cái gọi là cung phụng chính là bà cốt chính mình, Cố Hề Lịch bao tuyền, rác rưởi thân phận bài, sớm muộn gì cũng xong, lãnh màu xanh lá quái vật xoay vài vòng. Còn mượn nó tay đem pha lê lưu tạp, Cố Hề Lịch rốt cuộc biết chôn ở hạt cát bên trong màu bạc đồ vật là cái gì? Kia kỳ thật là cái thực tinh xảo cây búa, bởi vì bị chôn ở thật dày hạt cát bên trong, chỉ lộ ra một chút ngân quang. Cố Hề Lịch chỉ là không quá thông minh á tử, nhưng không phải cái ngốc tử, ta tìm được hung khí, quá hưng phấn thiếu chút nữa bị màu xanh lá quái vật bắt được. Thượng đế, lần thứ hai lục soát chứng thời gian kết thúc, lời còn chưa dứt. Cố Hề Lịch xủy khởi cây búa, cất bước liền chạy, nửa điểm không mang theo do dự nhằm phía xuất khẩu, người chơi trở lại đại sảnh thời điểm, Cố Hề Lịch đã nằm liệt trên bàn. Nàng kỳ thật thực thảm, đôi mắt sưng đến cùng cái hạch đào dường như, cái trán lại là miệng vết thương lại là cổ khởi huyết phao. Hiện tại còn không có ngừng huyết, cho nên trên mặt nàng cũng tất cả đều là vết máu. Đôi tay thượng dính cát đá, ở xoa chính mình eo, khác du khách hoặc nhiều hoặc ít cũng bị thương, nhưng muốn cùng nàng so thảm, khẳng định so bất quá. Bán thú nhân, người không sao chứ, Cố Hề Lịch. Không chết được, nàng còn đang cười, cười đến phi thường vui vẻ, vừa thấy liền biết này tươi cười không thể là giả vờ. Bán thú nhân không thể hiểu được liền nhớ tới một câu. Ái cười người vận khí đều sẽ không quá kém. Mơ siêu nghe nói thiên phú năng lực loại hình cùng cá nhân tình huống cùng một nhịp thở, có lẽ liền bởi vì Cố Hề Lịch là cái thiên tính lạc quan người mới có thể đạt được tiểu may mắn, loại này thiên phú năng lực đi. Bán thú nhân không có thiên phú năng lực, nàng thực hâm mộ Cố Hề Lịch, người địa cầu đều đối thiên phú năng lực cảm thấy hứng thú. Chẳng sợ chính mình không có thiên phú năng lực, cũng sẽ không đối thiên phú năng lực không có một chút hiểu biết. Vạn nhất ngày nào đó chính mình liền có thiên phú năng lực đâu. Cho dù Cố Hề Lịch không có thiên phú năng lực, nàng vừa mới ở lục soát chứng khu vực biểu hiện cũng đủ mỗi người xem trọng nàng liếc mắt một cái. Bán thú nhân nghĩ thầm, chính mình nếu là có Cố Hề Lịch một nửa có khả năng, cũng liền cũng đủ nàng ở vong linh lĩnh vực sống sót. Vừa mới nàng còn ở trong lòng cười nhạo Cố Hề Lịch, cảm thấy nàng không đủ thông minh, hiện tại nhớ tới đều cảm thấy mặt đỏ. Cố Hề Lịch cao hứng nói, ta tìm được hung khí, không chỉ là bán thú nhân, các du khách đều vây lại đây. Cái này màu bạc cây búa sắc thật cùng Lôi Vân cái ót thượng miệng vết thương man tương xứng. Có người nhìn đến Cố Hề Lịch từ bể cá phía dưới cắt đá tìm được thứ này, trong lòng nghĩ nàng vận khí như thế nào tốt như vậy. Cũng có người đưa ra nghi ngờ, như thế nào có thể xác định cái này chính là hung khí. Cố Hề Lịch không xác định, ngoặc kép, hẳn là đi cảnh sát, ở còn không có tìm được càng như là hung khí đồ vật phía trước. Chúng ta liền trước đem nó coi như là hung khí. Thời gian hữu hạn, chúng ta đem lúc này đây tìm được manh mối trước lấy ra tới phân tích một chút. Bà cốt người trước tới dứt lời. Cố Hề Lịch lắc đầu. Ta cuối cùng nói tốt, ta muốn nghỉ ngơi một chút, nàng hiện tại cả người đều đau. Ngày thường cũng chưa nói nhiều như vậy lời nói, còn có miệng khô lưỡi khô di chứng, lại không có thủy cho nàng giải khát, hiện tại không hề nói chuyện sao sao. Cảnh sát thực thông cảm nàng, dù sao cũng là trọng thương hoạn, thượng đế cho bọn họ một khối bảng đen, phòng chừng là vì phương tiện bọn họ phân tích. Cảnh sát liền ở mặt trên trước đem nhân vật quan hệ đầu cấp họa ra tới. Căn cứ đại gia này một vòng lục soát chứng cứ, hoàn thiện hiểm nghi người tin tức, người bị hại, Lôi Vân, hiểm nghi người, Lôi Vân thê tử, cùng trượng phu chi gian quan hệ thực phức tạp, hư hư thực thực tinh thần có vấn đề, nàng đã biết được Lôi Vân ở bên ngoài dưỡng tình nhân. Rốt cuộc nữ nhi cũng không phải nàng cấp Lôi Vân sinh. Trong lòng đối Lôi Vân có mang hận ý, ở phát bệnh khi khả năng sẽ công kích Lôi Vân, gần nhất lại đã biết bí thư tiểu thư mang thai tin tức. Làm cho nàng bệnh tình tăng thêm. Mơ siêu bí thư tiểu thư, mặt ngoài là bí thư, trên thực tế là Lôi Vân tình nhân, trước mắt mang thai 8 chu, hy vọng mẫu bằng tử quý có thể thoát khỏi tình nhân thân phận. Gả cho Lôi Vân làm chính phòng thái thái. Từng nhiều lần cấp Lôi Vân thê tử phát nàng cùng Lôi Vân thân mật ảnh chụp. Ở Lôi Vân trước mặt rồi lại nghe lời lại hiểu chuyện. Biết nàng mang thai sao, Lôi Vân minh xác tỏ vẻ sẽ không cưới nàng. Thậm chí còn đối nàng càng ngày càng lãnh đạm. Bí thư tiểu thư phi thường phẫn nộ. Bạn tốt tiểu vũ, bị Lôi Vân lừa rất lớn một số tiền. Thậm chí bởi vậy bị đuổi ra gia môn. Vốn đang gửi hy vọng với Lôi Vân lương tâm phát hiện sẽ còn tiền. Ở biết đòi tiền vô vọng lúc sau, rất có khả năng đau hạ sát thủ. Hắn thùng rác bên trong có phao đằng sao sao phiến. Đã xác định Lôi Vân chết phía trước ăn qua cái này dược. Hắn hiểm nghi lớn nhất, công nhân đại bạch, hắn không chỉ là bị khai trừ mà thôi. Hắn ở trong công ty qua tay một số tiền khổng lồ hiện tại không biết tung tích. Lôi Vân chuẩn bị báo nguy truy cứu hắn trách nhiệm. Mơ siêu chuyện này lộng không thật lớn bạch là muốn ăn lao, cơm, cho nên đại bạch mới nóng lòng nhìn thấy Lôi Vân, ở cùng bí thư tiểu thư tin nhắn chung, hắn nói chính mình tuy rằng tham tiền, nhưng cũng không có tham nhiều như vậy, hy vọng nàng có thể giúp chính mình cùng Lôi Vân giải thích một chút. Chính là bí thư tiểu thư cự tuyệt hắn, vũ đạo lão sư Phi Phi. Trăm phương ngàn kế tiếp cận Lôi Vân, vẫn luôn ở điều tra 15 năm trước một vụ tai nạn giao thông. Đã có một chút tiến triển thời điểm, bị Lôi Vân phát hiện, hiện có chứng cứ đều bị tiêu hủy. Lôi Vân làm người uy hiếp thám tử Tư, cũng tự mình cảnh cáo Phi Phi, tuyên bố muốn giết chết nàng. Dưới loại tình huống này, Phi Phi cùng thám tử Tư nói, pháp luật không thể trừng phạt hắn, ta liền chính mình động thủ, 5 người đều là có giết người động cơ. Ta có muốn bổ sung, các du khách đều kinh ngạc nhìn về phía một hào áo đen nam nhân. Bói toán sư, quải cơ người chơi bỗng nhiên online. Bằng lịch lịch hảo xảo Nga SASASASA một người để được với 100 chỉ vịt đồng tình thượng. Đế tác giả có lời muốn nói. Báo cáo, kỳ nghỉ tác nghiệp bổ xong sắp tới. Liền kém 4 chương lạp. Ngủ ngon lạp, hết chương.